Quân Mộ Hoa nhếch môi cười. Không hề gì công tử, còn chưa cho tôi biết họ tên đấy. Vân Giật Long thoáng trầm ngâm. Tại hạ là Long Giật Vân. Quân Mộ Hoa giọng ngọt ngào. Long công tử hãy nghe lời tôi khuyên nên quay về đi thôi, tổ gia gia tôi nhất định sẽ không tiếp kiến công tử đâu. Vân Giật Long cười thiểu não. Dù ông ấy có tiếp kiến hay không thì tại hạ cũng phải thử thời vận một phen, nếu quả thật không tiếp kiến thì tại hạ cũng đành rời khỏi đây. Đoạn liền quay nhanh đi, phi thân về hướng chỉ của Quân Mộ Hoa. Vân Giật Long vượt qua một ngọn núi, quả thấy một cánh rừng tùng chắn ngang trước mặt, chàng bèn hết sức thận trọng tiến vào trong rừng. Lối đi trong rừng được lát bằng đá trắng nhưng đã rất cũ kỹ vì đã trải qua bao năm mưa gió dầu dãi, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả. Vân Giật Long bất giác đâm ra hoang mang, chả lẽ nỗi hoài nghi của mình đã sai lầm ư? Ra khỏi rừng tùng, Vân Giật Long lại càng ngạc nhiên hơn, thì ra trước mặt chàng là một khu rừng cây sum xê, nhà cửa san sát nhưng không có tường cao vây bọc như chàng nghĩ, mà chỉ che xanh làm rào, hoàn toàn phù hợp với cái tên Sơn Trang. Vân Giật Long bất giác cảm thấy chán chường, xem ra hôm nay mình đã hoài công rồi. Tuy lòng nghĩ vậy, song chân vẫn tiếp tục đi tới. Từ trong một ngôi nhà đầu sơn trang, hai gã đại hán vạm vỡ bước ra cản đường Vân Giật Long. Một người lưng dắt đại đao chằm chặp nhìn Vân Giật Long nói. Bằng hữu từ đâu đến? Vân Giật Long ôm quyền đáp. Tại hạ đến từ Điền Trung, bởi đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Tam Hoàn Sáo Nhật, quân lão hiệp rất mong được diện kiến. Gã đại hán lưng dắt đại đao kinh ngạc. Điền Trung cách đây đâu có gần? Gã đại hán kia đeo kiếm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu từ Điền Trung đến đây chính vì muốn gặp Tệ Trang chủ ư? Vân Giật Long gật đầu. Vâng, đại hán dắt đao trầm giọng. Tệ Trang chủ tuyệt tích giang hồ đã mấy mươi năm, trừ vài vị chi giao thỉnh thoảng đến chơi, đã từ lâu không còn ai biết đến đại danh của Tệ Trang chủ nữa, bằng hữu còn trẻ thế này làm sao có thể mộ danh đến đây? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ. Lúc ở Điền Trung, tại hạ từng gặp một vị tiền bối võ lâm, có đề cập đến quân lão hiệp. Đại hán dắt đao thoáng chau mày. Chỉ vì nghe nói mà bằng hữu lại bôn ba vạn dặm đến đây để gặp Tệ Trang chủ ư? Vân Giật Long vội nói. Ngoài ra vị tiền bối võ lâm còn bảo tại hạ mang một bức thư trao tận tay cho quân lão hiệp. Đại hán đeo kiếm chìa tay. Đưa đây, tại hạ thay bằng hữu trình trao cho quân lão hiệp được rồi. Vân Giật Long lắc đầu cười. Vị tiền bối đã trịnh trọng dặn dò phải trao tận tay quân lão hiệp, tại hạ không thể trao cho tôn giá được. Đại hán đeo kiếm bực tức. Hừ, vị tiền bối quý tánh đại danh. Vân Giật Long cũng buông tiếng hừ, lạnh lùng nói. Tại hạ chỉ có thể nói với quân lão hiệp mà thôi. Đại hán đeo kiếm đưa mắt nhìn đại hán dắt đao hỏi. Ý từ huynh thế nào? Đại hán dắt đao đáp. Trang chủ đã căn dặn rồi, đã không trình thư ra thì đành phải mời bằng hữu ra về thôi. Vân Giật Long cười nhạt. Nhị vị đã không chịu trình bẩm thì tại hạ cũng chẳng tiện ở lâu, tại hạ xin cáo biệt. Đoạn liền quay người toan bỏ đi. Đại hán dắt đao bỗng nhiên cất tiếng gọi. Khoan đi đã, Vân Giật Long chững bước, tôn giá còn gì chỉ giáo nữa. Đại hán dắt đao vẻ trầm ngâm, các hạ từ vạn dặm xa xôi đến đây, chả lẽ chỉ vài ba lời rồi bỏ đi như vậy là xong ư? Vân Giật Long cười khẩy. Vậy thì là thật tôn giá không chịu truyền bẩm, biết làm sao hơn. Đại hán dắt đao đối lý, đại hán đeo kiếm vội khoát tay nói. Thôi, các hạ đi mau đi. Vân Giật Long buông tiếng cười lạnh lùng, quay người sải bước bỏ đi. Hai gã đại hán đưa mắt nhìn theo bóng dáng Vân Giật Long đi xa, nhất thời lòng vô cùng thắc mắc. Đại hán dắt đao quay sang đại hán đeo kiếm nói. Việc này rõ là quái lạ. Đại hán đeo kiếm gật đầu. Đúng vậy, hắn ta có thể là kẻ bất chính. Đại hán dắt đao dậm chân. Không được, mau đi bẩm báo với tổng quản ngay. Đại hán đeo kiếm gật đầu. Người hãy mau đi bẩm báo với tổng quản, không chừng hắn ta. Chấm, đại hán dắt đao không chờ y dứt lời đã quay người chạy bay vào trong trang. Nói về Vân Giật Long rảo bước đi được hơn ba trượng, quét mắt nhìn thật nhanh đoạn tung mình lên trên một ngọn cây rậm rạp trong rừng tùng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chàng, chẳng lâu sau đã thấy một đám người trong trang phóng vút ra, băng qua rừng tùng đuổi theo xuống dưới núi, nhân số chừng 20, người nào cũng võ phục gọn gàng, dắt đao đeo kiếm, thảy đều khinh công chẳng kém. Vân Giật Long nghiến răng thầm nhủ, hay cho quân lão hiệp quy ẩn giang hồ, không tranh đua với nhân thế. Lát sau, lại có chừng 30 người nữa đổi qua phía dưới. Trước sau ba đợt ít ra cũng trên 80 người. Vân Giật Long suy tính một hồi, đoạn ngồi ngay trên cây nhắm mắt điều tức vận công dưỡng thần. Một ngày trời trôi qua trong rừng tùng người ra vào không ngớt, song chẳng ai chú ý đến trên ngọn cây. Vân Giật Long thấy vậy không khỏi cười thầm, bọn họ thật đã hoài công tìm kiếm suốt cả ngày trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giật Long đợi đến sau canh hai mới nhẹ nhàng phóng xuống đất, bốn bề yên lặng như tờ, hẳn là người của Bạch Thủy Sơn Trang tưởng chàng đã rời khỏi nên không còn sục tìm nữa. Vân Giật Long như một làn mây trắng nhẹ nhàng lướt đến gần Bạch Thủy Sơn Trang, phóng mắt nhìn vào, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh một mạch vượt qua hai ngôi đình viện, song chẳng gặp bóng dáng một người nào tuần đêm. Vân Giật Long lấy làm lạ thầm nhủ. Chả lẽ trong trang không hề có sự canh phòng ư? Ngay khi ấy, bỗng thấy một ngọn đèn lồng chậm chậm tiến tới, chàng liền lách người nấp vào một bên chỗ tối. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, một tráng đinh cầm đèn đi đến gần, Vân Giật Long bất thần lách ra vung chỉ điểm vào huyệt chí đường của đối phương. Gã tráng đinh không hự lấy được một tiếng đã nhũn người ngã ra, song Vân Giật Long đã lẹ làng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời quét mắt thật nhanh, đoạn lập tức kép gã tráng đinh vào trong một lùm hoa. Vân Giật Long khẽ gằn giọng nói. Nếu muốn sống thì phải thành thật trả lời những câu hỏi của ta. Chấm, gã tráng đinh chẳng chút vẻ kinh sợ, gật đầu lia lịa nói. Xin tráng sĩ cứ hỏi, trang chủ hiện giờ ở đâu? Đang còn trong thư phòng. Người biết thư phòng ở đâu chứ? Gã tráng đinh gật đầu. Biết, nếu tráng sĩ muốn gặp trang chủ tại hạ có thể dẫn đường. Vân Giật Long thấy gã tráng đinh này quá ư sốt sắng, chàng không khỏi sinh lòng ngờ vực bèn cười khẩy nói. Hãy nghe đây, nếu ngươi mà dám giở trò ta sẽ cho ngươi chết thảm trước tiên. Gã tráng đinh cười méo sạch, tráng sĩ chẳng phải muốn gặp trang chủ đó sao? Tại hạ đưa tráng sĩ đi gặp là xong. Vân Giật Long cười khẩy, trang chủ các ngươi dễ gặp như vậy ư, gã tráng đinh vội nói. Nếu đệ thiếp cầu kiến thì quả là khó dễ, nhưng tráng sĩ đêm khuya xâm nhập thì khác. Vân Giật Long buông tiếng cười khẩy, giải huyệt cho gã tráng đinh, bảo gã đi trước còn chàng thì theo sau cách chừng năm thước. Cách chương.